Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1152, Đế Đô Phong Vân 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quần áo trên người, xác thực nhiễm lên chút máu, đồng thời cũng có chút bẩn. Lại thêm hắn để chân trần, dẫm tại mặt đất, tràn đầy máu tươi, những cái kia huyết, không phải hắn bản thân. Mà là khúc đàn nhi giết người sau, tung tóe tới đất bên trên. Hắn tiến đến hơi không cẩn thận dẫm lên A, cởi áo nới dây lưng A, muốn cho nàng rời đi lực chú ý, tránh đi A, chỉ là. Khúc đàn nhi không có nhắm mắt lại, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Tần Lĩnh, thẳng đến Tần Lĩnh thoát áo ngoài, thừa cái tiếp theo áo trong. Sau cùng, Tần Lĩnh lại chậm rãi đem áo trong cũng thoát. Lộ ra trần truồng nửa người trên, vẻn vẹn mặc một bộ quần dài. Hắn lại xoay người, làm bộ muốn giải khai quần. Không ngờ, khúc đàn nhi khóe miệng châm chọc ý vị càng đậm, nhưng không có rời đi ánh mắt, giống đang nhìn xem hắn tiếp tục thoát. Tần Lĩnh ngừng động tác, hơi hơi trào phúng, người khác dụng ý nói. Làm sao, người thật giống như rất thích xem nam nhân cởi áo. Bất quá, người một cái phụ đạo nhân ra đều như thế hào phóng. Nếu như ta còn cố kỵ há, không lộ ra làm ra vẻ. Tiếp lấy, hắn giống đang tiếp tục thoát. Động tác làm đến một nửa, nhưng lại ngừng, cùng Tần Lĩnh lường trước kém quá xa. Cái này một cái nữ nhân thật là không biết xấu hổ. Vẫn là sớm đã xem thấu hắn động cơ, đổi lại bình thường nữ nhân. Tuyệt đối sẽ rụt rè mà. Tại hắn hiểu áo trước đó tránh hiểm nghi. Đến lúc đó hắn liền có thể tìm được khe hở cùng cơ hội mở cơ quan chạy trốn. Chỉ là, Tần Lĩnh chân mày nhíu nhíu. Có chút không tình nguyện đồng dạng cách không thủ vật. Đem cách đó không xa khoác lên thấp trong bình phong quần áo với tay cầm. Lại chậm rãi mặc vào. Hắn làm đến rất chậm. Thật, rất chậm. Nhưng lại giống rất tùy ý, lại một lần nữa. Đụng tới khúc đàn nhi ánh mắt lúc. Hắn hiểu được, trước mắt nữ nhân, nàng coi như cái gì cũng không nói. Chỉ là cái kia ánh mắt liền đầy đủ rõ ràng. Nàng sớm đã đem hắn xem thấu. Chỉ là, dựa vào cái gì đây? Một lần nữa lấy tốt quần áo. Tính toán một chút là triệt để bại. Ta có thể đến thấp trên giường nghỉ ngơi a, nơi đó có trà. Có hoa quả, ta khát nước, Tần Lĩnh rất tùy ý tra hỏi. Nhưng chân giống như là muốn hướng phía bên kia rời đi. Chỉ là vừa khiêng ra nửa bước, giơ chân lên còn tại giữa không trung. Cả người hắn lại lần nữa không cách nào động đậy. Như bị đè xuống, cường đại cường độ từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể của hắn. Hết lần này tới lần khác, lại không phải lập tức, mà là chậm rãi mà. Hô hấp, lại một lần nữa khó khăn. Bồng, Tần Lĩnh thân thể bị mạnh mẽ dồn sức đụng kích, đụng vào trên vách đá. Nhưng không muốn tưởng rằng cơ hội, lại trong nháy mắt, thân thể của hắn lại bị hung hăng kéo một cái. Ngã hồi chỗ cũ, mà hắn trên người túi chữ vật, còn có không gian thạch. Đã đến khúc đàn nhi trong tay. Vừa thấy như thế, Tần Lĩnh là hối hận ruột đều thanh. Vừa mới cởi áo, giống như là nhắc nhở khúc đàn nhi. Tại hắn trên người còn có hai thứ đồ này. Liền giống như là bom hẹn giờ. Người nào biết rõ hắn sẽ bất thình lình từ bên trong xuất ra cái gì. Mà không gian thạch bên trong. Đến cùng còn có bao nhiêu khôi lỗi. Khúc đàn nhi cũng không tin. Không gian thạch bên trong đã không có. Nàng kiểm tra một chút. Biểu lộ rất nhanh liền cổ quái. Bên trong, rất có càn khôn. Ngược lại là không gặp được cái gì khôi lỗi. Nhưng lại bố cục hoa lệ. Hơn 20 cái thiếu niên tuấn Mỹ cùng xinh đẹp như hoa tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu niên là ở trần. Thiếu nữ trên người cũng chỉ là lụa mỏng. Bày biện các loại tư thế. Ái muội. Âm đạo, còn có top 5 top 3 ôm ở cùng ngủ. Tần Lĩnh người này, thật là biến thái a hát. Khó trách trước đó nàng và Triển Bắc Liệt không có nhìn thấy trước đó nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ. Nguyên lai là bị Tần Lĩnh đưa vào không gian thạch bên trong Tiêu Dao vui sướng. Cách chương.